Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 192, Thập Phá Trận, 13, Giao Hoa Chi Hành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thích Tầm theo Tôn Luật ra khỏi thành, liền thấy quan viên Tam Pháp Ti đã chờ sẵn. Trịnh Hoài Hưng tuổi đã cao, mang theo tùy tùng ngồi xe ngựa, Lận Chi Hành và Tống Hoài Cẩn đều cưỡi ngựa. Bên cạnh Tống Hoài Cẩn có Vương Túc cùng Chu Úy. Thấy Thích Tâm, Chu Úy còn nháy mắt, làm bộ chào hỏi. Tôn Luật ngước nhìn trời đã sáng hẳn, sắp đến giờ thìn rồi. Từ đây đến Ngọc Sơn chỉ hơn nửa ngày đường, chúng ta phải kịp tới trước lúc mặt trời lặn. Mọi người đồng thanh đáp, liền khởi hành. Thích Tâm cưỡi ngựa đi sau Tống Hoài Cẩn. Thấy Tôn Luật dục ngựa phi trước mười mấy trượng, Tống Hoài Cẩn không nhịn được, ghé giọng hỏi Thích Tâm, vì sao bệ hạ bỗng nhiên hạ lệnh trọng tra cựu án? Việc đã đến nước này, Thích Tâm cũng chẳng còn giấu. Thuộc hạ cùng chỉ huy sứ đến Kỳ Sơn Hoàng Lăng. Tống Hoài Cẩn sững ra, rồi lập tức tỉnh ngộ, kinh hãi, ngươi nói, các ngươi khai quan nghiệm thi nhị điện hạ? Thích Tâm gật đầu, Tống Hoài Cẩn liên tục lắc đầu, giọng đầy chấn động, không ngờ bệ hạ lại chuẩn cho khai lăng hoàng tử. Đây quả thật chưa từng có tiền lệ, đã mang theo cả Tam Pháp Ti, tức là hoàng đế muốn mở hội thẩm. Thích Tâm liền kể việc đại hoàng tử bị hại cho hắn nghe. Nghe xong, Tống Hoài Cẩn chấn động rất lâu, cuối cùng nghiến răng, khó trách. Đã đến mức ra tay với hoàng tử, bệ hạ sao có thể dung thứ? Thích Tâm lại nói, chỉ huy sứ còn bảo, đêm qua bệ hạ đã hạ lệnh, cấm quân bao vây phủ trưởng công chúa rồi. Tống Hoài Cẩn nắm chặt cương, chẳng còn lời nào để tỏ kinh ngạc. Hồi lâu mới THDC, đã đến bước này. Bệ hạ thật sự quyết tâm tra rốt ráo. Nói xong lại thở dài, như gỡ bỏ nốt vướng mắc cuối cùng trong lòng. Bệ hạ thánh minh, không phụ vương gia che giấu thân phận bao năm. Nghe nhắc đến phó quyết, tim Thích Tầm thoáng siết chặt. Nàng vung roi, dục ngựa chạy theo Tôn Luật. Nàng tuy từng nghe danh Lận Chi Hành, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Người này dung mạo nhã nhặn, giữa lông mày lại ẩn khí cương liệt. Suốt đường đi đều im lặng thúc ngựa, rõ ràng coi việc này cực kỳ hệ trọng. Nhớ đến lời phó quyết từng đánh giá, Thích Tâm không khỏi âm thầm quan sát, lại nghĩ đến Ngọc Nương. Tuy đã lâu không gặp, nhưng người nàng cảm mến lại chính thức tham dự việc điều tra cựu án. Không rõ đây là trùng hợp, hay nhờ Ngọc Nương ngấm ngầm thúc đẩy. Dù sao đi nữa, năm xưa Lận Chi Hành trong vụ án Tín Vương từng dám dâng sớ can gián. Đủ thấy cốt cách cương trực, có ngự sử đài do hắn chủ trì. Đối với việc làm sáng tỏ cựu án, quả nhiên trăm lợi vô hại. Con đường đi Ngọc Sơn, Thích Tầm từng nhiều lần qua lại. Lần trước là tháng chạp năm ngoái, xử án Phù Dung Dịch. Chưa đến một năm, nay lại trở về nơi này. Chẳng ngờ là để điều tra loạn giao hoa. Mười mấy năm nay nàng vẫn chờ ngày này. Nhất thời khó nén xúc động, mọi người đồng lòng dục ngựa, tốc độ cực nhanh. Tôn Luật dẫn đầu, Tống Hoài Cẩn cùng Lận Chi Hành đều tràn đầy khí thế. Còn Trịnh Hoài Hưng tuổi ngoài 50, vốn đã định cáo lão hồi hương, chẳng ngờ lúc cuối đời lại gặp chuyện động trời liên quan đến phó quyết là thị lang hình bộ, ông ta không thể để mất thể diện, dọc đường liên tục dục xe theo sát. Đến chân Ngọc Sơn, người đã bị sốc đến hoa mắt chóng mặt, do không hề chậm trễ. Khi đoàn đến sườn núi thì trời vẫn chưa hoàng hôn. Ngọc Sơn mười mấy năm trước cảnh sắc thanh tú, hàng năm đều là nơi hoàng đế, hoàng hậu ngự du, thị trấn dưới núi cũng từng náo nhiệt, khách thương như dệt. Nhưng sau loạn giao hoa, hành cung bỏ hoang, trong dân gian lại truyền lời hung sát bất tường, dần dà từ chân đến đỉnh núi đều trở nên vắng lặng. Khi đoàn người lên đến lưng chừng, vừa rẽ qua hai khúc quanh, tất cả đều kinh ngạc, chỉ thấy núi rừng quanh hành cung nở rộ vô số hoa sơn trà đỏ rực. Xa nhìn chẳng khác nào một bức họa nhuộm máu. Trịnh Hoài Hưng vén rèm xe, ngắm nhìn rồi than, sơn trà còn gọi Ngọc Minh. Năm xưa tiền triều có thi nhân từng viết một khúc về hoa trà. Có câu, chiết đắc giao hoa phó giữ thùy. Do đó, hành cung trên Ngọc Sơn mới lấy tên giao hoa. Còn chính còn gọi Ngọc Minh Điện. Đều bắt nguồn từ loài hoa nở rộ này. Không ngờ bao năm qua, hoa vẫn nở chẳng tàn. Tôn Luật ở phía trước nghe vậy, đáp, quả của nó có độc. Chim thú chẳng ăn, lại mọc trên núi rừng hoang, chẳng có người quấy nhiễu, nên càng nở rộ. Trịnh Hoài Hưng vốn có lòng cảm khái, Tôn Luật lại lạnh lùng cắt ngang. Ông ta khẽ trao mày, hỏi, khi loạn giao hoa xảy ra, chỉ huy sứ cũng có mặt ở hành cung phải không? Lời này khiến Thích Tầm cùng mấy người khác thoáng giật mình. Đều nhìn sang Tôn Luật, tính theo niên kỷ. Lúc ấy hắn mới 7, 8 tuổi mà đã là thế tử Trung Quốc Công, tất nhiên được theo đoàn giá. Tôn Luật khẽ nhíu mày, chỉ đáp một tiếng, có, rồi thúc ngựa đi trước. Mọi người liếc nhau một cái, liền vội giục ngựa theo sau. Cả đoàn rầm rập hướng thẳng hành cung lưng núi mà tới. Khi tới trước hành cung, Tôn Luật thoáng ngây người. Núi rừng ngoài kia, hoa Ngọc Minh nở rực như lửa, nhưng chốn giao hoa cung từng là nơi xa hoa của quý tộc nay lại tiêu điều thê lương. Trước bậc thềm, cỏ dại mọc đến ngang gối, cánh cửa chính sơn son đã loang lổ, gió núi thổi rít khiến cửa kêu, kéo kẹt, nghe như sắp sụp đổ ngay tức khắc. Hắn đã sớm phái người nhanh ngựa báo tin trước. Giờ đây 7 vị cung nhân còn trông coi hành cung đều đến cửa nghênh đón. Phần lớn tóc đã hoa râm, lưng còng, bấy lâu chưa gặp quý nhân, ai nấy quỳ xuống mà run rẩy không thôi. Có người tiến lên bẩm, chỉ huy sứ, giờ hành cung chỉ còn 7 người, đều là thái giám nội phủ phái đến. Trong đó chỉ có một người là từng ở đây khi loạn giao hoa xảy ra. Tên Khang Trường Thọ được điểm danh, lão thái giám ở hàng đầu run rẩy ngẩng mặt lên. Tôn Luật trước tiên bảo mọi người đứng dậy, sau đó dứt khoát ra lệnh. Trước hết đến nơi từng phát hỏa năm đó. Thuở nhỏ Tôn Luật từng nhiều lần theo giá ngự du đến giao hoa cung. Nay vẫn còn nhớ đại khái bố cục. Hắn men theo hành lang, hướng tây bắc mà đi. Bước chân càng sâu vào nội viện, sắc diện cũng dần nhuốm vẻ nặng nề. Cảnh trí hành cung không người quét dọn, chỉ toàn hoang tàn quạnh quẽ, ao hồ cạn khô, các điện các đều khóa chặt, cầu gỗ hành lang nhiều chỗ mục nát. Dẫu vậy, với lần đầu tới đây như Thích Tầm và những người khác, vẫn nhận ra nơi này chiếm địa thế rộng rãi, bố cục tinh xảo, quả nhiên xứng đáng là chỗ ngự du yêu thích của các đời đế hậu Đại Chu. Tới chỗ giáp giới nội ngoại viện, Tôn Luật dừng chân, ngoái nhìn Khang Trường Thọ. Vì sao ngươi đến nay vẫn còn ở đây? Khang Trường Thọ vội đáp, nô tài năm đó trông coi Sa Mã trong hành cung. Sau khi nhị điện hạ xảy chuyện, nội viện cung nhân bị xử lý nhiều, hành cung cũng bị phong tỏa. Số còn lại đa phần bị điều về cung, chỉ còn nô tài cùng vài kẻ tuổi tác không nơi dung nạp bị giữ lại. Qua mười mấy năm, kẻ thì chết, kẻ thì hoài niên quy hương, chỉ còn lại một mình nô tài. Ông ta lẫn liếc quanh, than, mọi người đều biết giao hoa cung vĩnh viễn không có ngày mở lại. Những kẻ bị đày đến đây, cũng chỉ để gắng gượng sống nốt, chờ chết mà thôi. Tôn Luật nghe vậy, dường như chạm vào ký ức cũ, thoáng thất thần, lát sau hắn lại bước vào cửa Nguyệt Môn trước mắt, hỏi, còn nhớ rõ chuyện xảy ra ngày đó không? Khang Trường Thọ giật giật mí mắt, đã lâu quá rồi, nô tài cũng già rồi, nhớ chẳng được rõ, khi hỏa hoạn bùng lên, nô tài còn ở Sa Mã Sở phía đông, đợi nghe tin chạy tới thì lửa đã ngút trời. Tôn Luật không truy vấn thêm, đến nơi năm xưa phát hỏa, ai nấy đều nhíu mày. Khang Trường Thọ nói, sự tình năm đó, nơi này từng được dọn dẹp qua, ban đầu còn dựng rào chắn phong tỏa, nhưng nhiều năm trôi, cây cỏ mọc tùm, chúng nô tài cũng chẳng biết có nên xử lý hay không. Lâu dần thành ra thế này, nơi viện các mà Triệu Dạ từng bị thiêu cháy, giờ thành rừng nhỏ toàn cây bụi, cỏ dại ngập đất, không còn dấu vết lửa xưa. Thế nhưng cách đó chừng 10 trượng, những viện khác vẫn còn nguyên vẹn, cửa khóa kỹ càng. Tôn Luật lặng im một lát, có bản đồ bố cục hành cung không? Khang Trường Thọ vội gật, có, tất cả còn cất trong khố phòng hành cung. Tôn Luật lập tức lấy ngay, lão thái giám rút từ tay áo ra một sâu chìa, bảo một tiểu thái giám trẻ hơn đi lấy. Tôn Luật thì đưa mắt nhìn quanh rừng tạp thụ, ánh nhìn chợt xoay về các viện gần đó. Ngươi còn nhớ năm ấy, quý nhân an cư thế nào chăng? Khang Trường Thọ hiểu ý, đáp, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng chư phi, hoàng tử công chúa đều ở nội viện, ngoại thần thì ở ngoại viện. Thực ra nội ngoại không có ranh giới rõ, chỉ có cấm quân trấn giữ. Gian điện kia gọi Trường Phong Các, phía sau thông với Ôn Tuyền. Từ đây đi bắc là nơi ở của đế hậu, hướng tây là cung thất Lục Quý Phi, còn trách tây nam chính là chỗ ở của trưởng công chúa và phò mã. Nghe tới đây, ký ức vơ hồ của Tôn Luật bỗng dần hiện rõ. Hắn quay người, dứt khoát, đi xem tây nam. Khang Trường Thọ vốn định dẫn đường, nhưng thấy Tôn Luật nhớ rõ phương vị, liền theo sau mà thôi. Vừa đi vừa nói, nội viện mỗi viện đều độc lập, nối bằng tiểu đạo, nơi trưởng công chúa và phò mã ở. Cạnh đó vốn có một vườn hoa ngọc minh. Tôn Luật gật đầu, đúng, ta còn nhớ. Quả nhiên, đi qua một rừng mộc cận, liền thấy một dãy cung điện hiện ra. Bên cạnh là vườn hoa, nay cỏ dại mọc lan tràn, chỉ lác đác vài nụ, chẳng thể sánh nổi với sắc hoa rực rỡ trên núi. Tôn Luật vốn không định tiến điện, nhớ đến kết quả khám nghiệm thi thể mà Thích Tầm từng phát hiện, liền hỏi, viện thất của nhị điện hạ năm ấy hẳn là do cung nhân chuẩn bị kỹ càng từ trước. Khang Trường Thọ vội đáp, đúng vậy, trong nội viện, mỗi một gian điện các đều được bày trí hết sức tinh tế. Nô tài bọn này phải căn cứ vào sở thích của chủ tử, sớm 3 tháng đã bắt đầu chuẩn bị. Tôn Luật lại hỏi, trong các phòng có những gì? Các người đều biết rõ. Khang Trường Thọ ngẩn ra, cái đó chỉ có người trực tiếp bố trí trong nội viện mới rõ. Nô tài khi ấy chỉ lo ngoại viện sa mã, nên không biết, nhưng mỗi lần chuẩn bị đều có danh mục, để khỏi thất lạc vật dụng, nô tài có thể tìm thử, chỉ e không chắc còn đủ. Danh mục ở đâu? Trong khố phòng phía đông. Tôn Luật nghiêm giọng, dẫn ta đi xem. Nghe vậy, những người khác đều lấy làm khó hiểu. Tống Hoài cẩn tiến lên hỏi, chỉ huy sứ tra xét điều này, chẳng lẽ vụ án có liên quan đến vật trong phòng nhị điện hạ? Tôn Luật vừa đi vừa đáp, năm ấy trước khi bốc cháy, nhị điện hạ đã bị đâm, hung khí lại rất khác thường, đến nay vẫn chưa nghĩ ra được là thứ gì. Nếu hung thủ không chuẩn bị trước, thì có khả năng dùng ngay vật trong phòng. Tống Hoài cẩn nghe xong liền vỡ lẽ, mọi người lại theo lối cũ trở ra, đi về phía đông, đông viện kề với Ngọc Minh Điện, đã thoát khỏi nội viện. Tôn Luật vừa đi vừa tính toán điều gì đó, đến trước Ngọc Minh Điện thì dừng chân, đưa bản chứng cung ở Lữ Phủ và Tề Quốc Công Phủ cho ta. Tùy Tiêu lập tức trình lên một quyển thủ thư, Tôn Luật mở ra xem, rồi chuyển cho Trịnh Hoài Hưng. Tống Hoài cẩn cùng Lận Chi Hành đã được bệ hạ lệnh mang tam pháp ti đồng hành, tức là muốn phơi bày tất cả, hắn cũng không cần giấu. 3 người cùng đọc, sau đều ngơ ngác. Lận Chi Hành nói, đây là lời khai của Lữ lão tướng quân cùng Tề Quốc Công năm đó. nhưng không có gì chỉ đích danh cả. Tống Hoài Cẩn lắc đầu. Theo thời gian di chuyển và thời điểm phát hỏa tính toán, những kẻ đến sớm hầu như không có khả năng, chỉ còn mấy người đến cuối là đáng ngờ. Thích Tầm trần trừ, rồi nói ra điều từng bàn với Phó Quyết và Giang Mặc. Nếu hung thủ gây thương tích trước, còn phóng hỏa thì dùng thủ đoạn kéo dài thì sao? Lông mày Tống Hoài Cẩn lập tức nhớn cao. Có lý, như thế, đến khi hỏa hoạn bùng phát, hắn vốn đang hiện diện trước mặt mọi người. Đương nhiên không ai nghi. Vì vậy năm ấy, lời chứng chỉ vào hạ nhân Lục Thị, chứ không thể chạm đến thân Lục tướng quân. Ngọc Minh Điện vốn nguy nga tráng lệ, nay khóa đồng rỉ sét, đã lâu không mở, Tôn Luật không nấn ná, liền theo hướng khố phòng Đông Viện. Trên đường, vừa gặp tiểu thái giám mang sơ đồ bố cục, hắn cầm lấy vừa xem vừa đi, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, tựa hồ trong lòng đầy nghi hoặc. Đến khu viện thấp phía đông, đó là nơi ở của cung nhân, đồng thời cũng là khố phòng. Khang Trường Thọ mở một gian, bụi mù xộc thẳng ra, khiến lão ho sặc sụa. Những gian này đã đóng bụi nhiều năm, bên trong lưu giữ vật cũ cùng danh mục, cũng chẳng ai quản, không biết còn tìm được gì hữu dụng không. Trong phòng tủ kệ chồng chất, đầy mạng nhện, bụi mốc, Khang Trường Thọ mở thử một ngăn kéo, thấy sách mục đã bị mối mọt ăn rỗng, ai nấy đều thấy chẳng lành. May thay lão từng lui tới đây, nên biết tìm chỗ, lần lượt mở mấy tủ gần đó. Qua hai tuần tra, quả nhiên tìm được những quyển sổ liên quan tới loạn giao hoa. Đây là sổ mua sắm, còn đây là danh mục vật dụng nội phủ ban cấp. Chắc hẳn ở trong này, ông ta ôm ra mấy chồng sổ đã ố vàng. Thích Tầm thấy trên giấy rách lỗ chỗ, tim bất giác siết lại, vội tới giúp. Những người khác cũng cùng nhau tra tìm. Không lâu sau, giọng Lận Chi Hành vang lên. Đây, danh mục bảo vật trong Trường Phong Các. Cách chương.